Mục Thần, chương 651, tiễn hai người lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Vĩ đã làm gì trong suốt nửa ngày qua? Đã thế, nước sông không còn màu đỏ nữa mà trở nên trong vắt. Hình như lực hút kinh khủng cũng không còn nữa rồi. Mục Vĩ đứng giữa không trung, khẽ mở mắt nhìn xuống dưới. Kỳ lạ là đôi mắt hắn đỏ như máu. Quanh người hắn là sáu đốm sáng. Sáu đốm sáng đó là Tử Liên Yêu Hỏa, Vạn Kiếp Quỷ Hỏa, Cửu Thiên Chân Lôi, Thất Vũ Thể Điện, Hắc Ngục Ngân Thủy. Ngoài ra còn có một đốm sáng đỏ rực. Ầm một tiếng, trung hóa thành sáu tia sáng nhảy vào trong người Mục Vĩ. Ở yên thoại đó, khung cảnh này làm Vương Chí Kiệt quá đỗi ngạc nhiên. Cứ như thể người đang đứng trước mặt ông ấy là một cao thủ hùng mạnh nào đó chứ không phải Mục Vĩ vậy. Thứ sức mạnh vừa rồi quá đáng sợ, giống như nó có thể làm người ông ấy vỡ nát trong chớp mắt. Mục Vĩ rủ mắt nhìn ngôi mộ huyết tôn đã khép cổng lần cuối rồi nhắm lại. Một giọt lệ ứa ra khỏi khóe mắt. Kiêu đệ, những thứ đó đã ở bên đệ bấy lâu nay, ca ca sẽ không lấy đi. Ca ca thề với đệ, tất cả những kẻ hại đệ đều sẽ chết. Mục Vĩ nhìn xuống dưới, thì thầm, kiêu đệ của ta, tiểu đệ của ta, Cực Vũ Thắng, núi Huyền Không, sớm muộn sẽ có một ngày Mục Vĩ này di chuyển ngôi mộ huyết tôn đến đỉnh núi Huyền Không của ngươi. Mục Vĩ thở hắt ra rồi đáp xuống cầu gỗ, toàn thân hừng hực sát ý. Mục Vĩ, không sao chứ? Thấy Mục Vĩ có vẻ xuống tinh thần, Vương Chí Kiệt hỏi thăm. Không có gì đâu à, gặp bạn cũ nên hơi buồn thôi. Bạn cũ? Vương Chí Kiệt không biết Mục Vĩ có bạn cũ ở đây đấy, nhưng ông ấy hiểu rằng mình không nên đào bới sâu vào chuyện này. Vậy giờ chúng ta làm gì đây? Lực hút của dòng sông máu đã biến mất, chúng ta có thể bay qua bên kia, tìm được bọn huyết vương và vũ tiên tử thì giết. Giọng nói trầm đến cực độ làm những con cá đang vui vẻ bơi lội dưới cầu gỗ sợ hãi. Tản ra thật nhanh, khỉ thật, chỗ này là chỗ nào đây? Cùng thời điểm đó, nơi cuối cây cầu, dọc theo dòng sông máu đến một nơi nóng cùng cực. Đây là một vùng đất với nhiệt độ cao ngất ngưởng làm người ta đổ mồ hôi như suối. Mặt vũ tiên tử đỏ bừng. Cô ta nhịn lắm nhưng rồi cũng phải mắng. Chẳng biết bọn ma tộc đang tìm cái khỉ khô gì nữa. Chắc chỉ Đông Hoang mới có cái nơi này thôi. Đừng phàn nàn nữa. Nếu để chúng tìm được thứ chúng muốn, e là tương lai của Trung Châu sẽ mịt mù lắm. Tất cả chúng ta sẽ không còn chỗ lập thân. Biết rồi, vũ tiên tử gật đầu. Hàng lông mày lá liễu lại nhíu chặt khi nhìn màu đỏ đằng trước. Ta nghĩ hai người không cần đi nữa đâu. Đúng lúc này, một giọng nói rét lạnh vang lên sau lưng hai người. Ai, ai, nghe thấy chất giọng lạnh lùng ấy. Họ cảnh giác quay phát ra sau. Là ta, một người mặc áo bào đen lộ diện trước mặt huyết vương và vũ tiên tử. Kẻ nọ từ từ tháo nón đen trên đầu xuống, để lộ gương mặt tuấn tú vô song. Mái tóc dài của hắn được buộc ở sau gáy, một lọn tóc rơi xuống che đi mắt trái. Khuôn mặt của hắn làm cho vũ tiên tử và huyết vương đồng thời sửng sốt. Ngươi không chết, sao ngươi còn sống? Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của hai người, Mục Vĩ tiến lên một bước rồi chất vấn. Hai năm trước các ngươi suýt thì giết ta, nay ta trở lại, các ngươi có gì muốn nói không? Thấy dáng vẻ ngạo mạn của hắn, hai người quay qua nhìn nhau rồi chợt cười phá lên. Mục Vĩ, ta vừa tự hỏi tại sao Vương Chí Kiệt có thể thoát khỏi con rắn hai đầu kia đây. Ta còn tưởng người giúp đỡ là ai đó mạnh lắm, không ngờ là ngươi. Huyết Vương giễu cợt, sao đây, hai năm không gặp, để ta xem thế nào. Ô, bước vào cảnh giới chuyển thể rồi à, giỏi quá trời. Đúng đấy, kiểu cách nói chuyện vừa rồi làm ta giật cả mình. Còn tưởng là vào cảnh giới chuyển phách rồi cơ. Vũ tiên tử vỗ ngực, cười ha ha, keng, một âm thanh bất chợt vang lên, cắt ngang sự châm chọc của hai người lại. Một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay Mục Vĩ. Nói xong rồi thì ta tiễn hai ngươi lên đường đây. Ta còn phải giết nhiều người nữa. Câu nói đầy lạnh lùng vừa dứt, hắn giơ kiếm xông lên. Cầm kiếm phá hư trong tay, Mục Vĩ của lúc này hoàn toàn trở thành một phần của tự nhiên. Hắn ở ngay trước mắt, nhưng không một ai có thể bắt được quỹ đạo hoạt động của hắn. Thấy cảnh này, Vũ Tiên Tử và Huyết Vương tái mặt, hai người vội vàng lùi ra sau. Cách chương